Kinh Duy Ma Cật là một trong những bộ kinh phi đạo đức, không phải của Phật thuyết, Nam Tông, Bắc Tông và Đạo Đức Phật Giáo. Hỏi: Kính bạch Thầy, trong kinh Duy Ma Cật dạy Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh. Câu kinh này dạy có đúng theo giáo lý của Đạo Phật hay không? Kính xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Kinh Duy Ma Cật là kinh phát triển. Kinh giáo phát triển là kinh sách chịu ảnh hưởng của nhiều tôn giáo và những phong tục tập quán khác nhau của con người trên hành tinh này mà thành lập ra giáo lý của mình. Nó không có gì đặc biệt riêng của nó, chỉ khéo dùng những danh từ thật kêu và cũng giống như vẽ rắn thêm chân, thêm râu, khiến cho mọi người dễ bị lường gạt tưởng là rồng thật. Giáo lý phát triển và thiền đông độ cũng lường gạt tín đồ như vậy, tưởng là một chân lý siêu việt của Đạo Phật, nào ngờ là một giáo lý chấp vá như chiếc áo may nhiều loại vải thô xấu. Câu Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh cũng giống như câu Chúa chịu đóng đinh trên thánh giá là vì Chúa chịu khổ thay cho con người. Trên bước đường hoằng hóa độ sanh của Phật giáo, sau ngài A Nan nhập diệt, các vị lãnh đạo Phật giáo lúc bấy giờ nguồn gốc là những giáo sĩ Bà La Môn và luật sư ngoại đạo. Vì thế kinh sách phát triển do các vị này biên soạn và viết ra, nên các ngài cố tình dìm giáo lý của Đức Phật xuống và lòng giáo lý của mình vào để phát triển một Phật giáo mới mang tên là Phật giáo Đại Thừa. Trước khi nhập diệt, Đức Phật đã nhìn thấy trong môn đồ của mình chưa có ai là người có đủ khả năng lãnh đạo giáo hội và duy trì giáo pháp của mình. Ngài biết rất rõ những kẻ có khả năng, có trí tuệ, có học thức đều xuất thân từ trong các gia đình của Bà La Môn và luật sư ngoại đạo. Họ còn mang đầy ấp những kiến chấp trong tôn giáo của họ. Do những kiến chấp này, họ không thực hiện theo giáo pháp của Đức Phật. Và cũng vì thế, họ tu hành không giải thoát, không chứng đạt. Còn những đệ tử của Đức Phật đã tu chứng, thì hầu hết đã nhập diệt, chỉ còn lại một số ít. Khi Đức Phật nhập diệt xong, và giáo đoàn bị phân hóa chia làm nhiều bộ phái, do những người có trình độ kiến thức tranh danh đoạt lợi với nhau, Đức Phật biết rất rõ những đệ tử này, nên không trao quyền thừa kế lãnh đạo Phật giáo cho ai cả, chỉ nhắc nhở các đệ tử của mình nên lấy giới luật và giáo pháp làm thầy, không nên nương tựa vào ai cả. Ngài đã từng dạy con người có ba tướng: một, nhân tướng; hai, hành tướng; ba, đặc tướng. Do ba đặc tướng ấy nên con người không ai giống ai. Vì thế Đức Phật không trao quyền thừa kế cho người đệ tử nào hết, bởi nếu được trao quyền, họ sẽ dạy đạo theo đặc tướng riêng của họ, thì Phật giáo sẽ bị lệch đi, không còn đúng chánh pháp. Dù đó là những người đệ tử đã tu chứng, còn những hạng đệ tử tu không chứng thì lại còn không được trao quyền thừa kế hơn nữa. Vậy mà sau này các vị giáo sĩ Bà La Môn còn bịa câu chuyện Niêm Hoa trên núi Linh Thú rằng Đức Phật đã trao quyền cho ngài Ca Diếp thừa kế làm tổ thứ nhất. Đó là một câu chuyện bịa đặt. Thế mà mọi người vẫn tin và còn tiếp tục xây dựng thành 33 vị tổ sư thiền đông độ. Tuy không được trao quyền thừa kế, nhưng họ đã khéo léo biến Phật giáo thành thần giáo, giáo lý của Phật biến thành một giáo lý chấp ngã, thần quyền, mê tín, mơ hồ, trừu tượng, lạc hậu, phi đạo đức, đi ngược lại giáo lý chân chánh của Đạo Phật. Những vị giáo sĩ Bà La Môn và giáo sĩ của luật sư ngoại đạo theo Phật tu hành đạt được giải thoát thì lần lượt họ đã thị tịch trước hoặc sau ngài không bao lâu. Còn lại những người tu chưa chứng đắc, tâm danh lợi còn dẫy đầy. Những vị tỳ kheo này là những tỳ kheo phá giới, phạm giới, sống không đúng phạm hạnh, tu không đúng lời dạy của ngài. Họ là những người ngoại đạo với những thâm ý sâu độc, mang lớp tu sĩ Phật giáo, ẩn núp chờ khi Đức Phật thị tịch thì sẽ biến giáo pháp của Phật thành giáo pháp Bà La Môn và Ấn Độ giáo. Quý vị nên đọc lại kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, cấm không cho tu sĩ và cư sĩ học và tu theo pháp môn nguyên thủy. Bồ Tát Giới cho giáo pháp nguyên thủy của Phật là ngoại đạo, là thinh văn thừa, là nhị thừa, là phàm phu thiền. Đọc Bồ Tát Giới chúng ta mới thấy rõ thâm ý ác độc của ngoại đạo quyết tâm diệt Phật giáo, có thủ đoạn và sách lược rõ ràng, với ý đồ lật đổ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thay vào bằng Đức Phật Di Lặc, để dễ bề sử dụng toàn bộ giáo pháp Đại Thừa mà không còn ai nghi ngờ, và sẽ cấm không cho tín đồ tu và học theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh sách và giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ bị đốt sạch. Đúng vậy, sau khi Đức Phật tịch, trong giáo hội chia làm hai bộ phái, một, Thượng Tọa Bộ, hai, Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ là những tu sĩ già thủ cựu, cố giữ nguyên giáo lý căn bản nguyên thủy của Đức Phật, không cho ai thêm bớt một chữ nào cả. Đem kinh sách này hoằng hóa và phát triển đi về phương Nam, nên người thời bấy giờ gọi là Phật giáo Nam Tông. Trên đường hoằng hóa độ sanh, Thượng Tọa Bộ tuy cố giữ gốc nguyên thủy, nhưng vì các vị tu hành chưa chứng đắc, nên có sự kiến giải trong giáo lý ấy bằng trí tuệ học giả, hoặc bằng những kinh nghiệm chưa đến nơi đến chốn, như Thiền sư Mahasi, Thiền sư Achancha. Hai ngài có những bài kinh biên soạn theo kiến giải kinh nghiệm tu hành của mình như Mặt Hồ Tĩnh Lặng, Thiền Minh Sát Tuệ vân vân, làm sai ý nghĩa và giáo pháp của Đức Phật rất lớn. Vì tu hành chưa tới nơi tới chốn, nên các ngài biên soạn những loại kinh sách này trong hiện tại và mai sau sẽ để lại cho loài người những tai hại rất lớn, làm hao tài tốn của và phí cả cuộc đời của họ chẳng ích lợi gì khi họ theo tu những pháp môn này. Trong thế kỷ này, tín đồ Phật giáo khắp năm châu bốn biển đua nhau tu tập thiền minh sát tuệ. Tu tập thiền này phải tập trung theo cơ bụng, phòng, xẹp, nhằm diệt vọng tưởng. Loại thiền ấy thuộc về thiền ức chế tâm, nó không phải là thiền của đạo Phật. Thiền của Phật giáo là loại thiền xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Mục đích tu hành của đạo Phật là phải khắc phục cho bằng được tâm tham, ưu, tức là diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp, để đạt được tâm thanh tịnh bất động. Theo kinh nghiệm tu hành của những người đã trải qua, thì tâm thanh tịnh bất động ấy là tâm không còn tham sân si. Khi tâm không còn tham sân si, thì tâm có một năng lực hay gọi là đạo lực siêu diệt, điều khiển làm chủ sanh già bệnh chết. Năng lực điều khiển làm chủ sự sống chết của kiếp người mà Đức Phật gọi là bốn như ý muốn, tứ như ý túc, chứ không phải minh sát theo kiểu thiền sư Mahasi dạy. Cũng trong thế kỷ này, Thiền sư Achancha người Thái Lan đã kiến giải qua kinh nghiệm tu hành của mình, sản xuất ra một loại thiền tĩnh lặng. Qua hồi ký tu hành của Ngài, do ức chế tâm hết vọng tưởng, Ngài đã rơi vào thiền tưởng. Thay vì Ngài tu đúng pháp ly dục ly ác pháp, thì tâm Ngài sẽ thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh, thì Ngài sẽ nhập được nhị thiền, tam thiền đến tứ thiền và thực hiện tam minh, làm chủ sanh già bệnh chết một cách dễ dàng, không có khó khăn mệt nhọc. Nhưng vì ức chế tâm để được tâm tĩnh lặng, nên thanh tưởng phát ra tiếng nổ trong đầu Ngài. Ngài cảm thấy như cả vũ trụ đều tan biến, giống như thiền sư Đông Độ lúc ngộ đạo. Rồi từ đó tưởng giải phát ra, Ngài đối đáp vấn đạo giống như thiền sư Đông Độ không khác. Cho nên, kinh sách nguyên thủy hiện giờ bên phái Nam Tông chưa hẳn đã là nguyên thủy. Vì các nhà học giả mượn lời Phật dạy, rồi thêm bớt rất nhiều theo tưởng giải của mình, khiến cho người đời sau sưu tầm và nghiên cứu những lời Phật dạy, không biết đâu là đúng, đâu là sai. Thật khó cho những ai ở đời sau muốn tu theo đạo Phật. Nếu không rõ, sẽ lại rơi vào pháp ngoại đạo, rồi chấp nhận giáo pháp của ngoại đạo là giáo pháp của Phật. Thật đau lòng. Ở đây nói về kinh sách Nam Tông, tức là kinh sách nguyên thủy, mà các sư còn dám thêm bớt và còn nghĩ tưởng theo kiến giải của mình biên soạn và viết ra, thì làm sao đúng ý của Phật được? Bằng chứng chúng ta thấy rất rõ, thiền sư Mahasi đã dám làm thì các vị trước kia làm sao không dám thêm bớt? Thế mà kinh sách này lại được phổ biến rộng rãi khắp các nước trên thế giới. Còn kinh sách Bắc Tông, với sự phát triển theo kiến giải phóng túng của các nhà học giả, thì thử hỏi, sự sai biệt với lời Phật dạy có gấp trăm ngàn lần không? Vả lại, kinh sách Đại Thừa bị thế tục mê tín lạc hậu hóa rất nhiều. Ví dụ, một sự mê tín trong dân gian, ngày 23 tháng Chạp, tất cả mọi gia đình đều làm lễ cúng đưa ông táo chầu trời, thì trong chùa cũng học theo điều đó mà làm lễ cúng bái tiễn chư thiên về trời. Từ khi tăng đoàn Phật giáo được chia làm hai nhóm, Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, thì Đại Chúng Bộ không còn bị kiềm chế của Thượng Tọa Bộ, nên kinh sách tự do phát triển theo kiến giải học giả. Không cần có kinh nghiệm tu hành, phần nhiều chịu ảnh hưởng của các tôn giáo khác và phong tục tập quán của dân gian. Lợi dụng Phật giáo không có người tu chứng điều khiển, nên Đại Chúng Bộ mặc sức phát triển theo tâm danh lợi của họ. Do đó, kinh sách phát triển Đại Thừa ra đời với một khối lượng vĩ đại. Những người có khả năng viết lách, ai muốn viết, muốn luận như thế nào, cứ mặc tình viết và lý luận, miễn sao có lý, nghe xuôi tai là được. Đời sau tu được hay không được mặc kệ, chỉ bây giờ ngồi bút viết phóng túng cho thỏa thích mà thôi. Muốn truyền bá loại kinh sách này, Đại Thừa giáo không thể đi về phương Nam được, vì nơi đó đã có kinh sách Nguyên Thủy do Thượng Tọa Bộ truyền bá, nên tín đồ ở đó xem kinh sách này, kinh sách Đại Thừa là kinh sách Bà La Môn giáo, chẳng ai thèm theo và đọc. Vì thế, kinh sách này truyền về phương Bắc, những người dân ở phương Bắc chưa hiểu gì về Phật giáo, nên kinh sách Đại Thừa truyền đến đâu đều được họ chấp nhận ngay, là vì các nhà Đại Thừa biết dựa vào phong tục mê tín lạc hậu của người dân địa phương triển khai thành kinh sách và còn sử dụng thần thông kỳ lạ vân vân. Do thế, kinh sách này đã phát triển về phương Bắc dễ dàng nên gọi là Phật giáo Bắc Tông. Trên đường hoằng hóa độ sanh về phương Bắc, gặp tôn giáo nào thì Phật giáo Bắc Tông thu thập tinh hoa của tôn giáo ấy rồi biến thành giáo lý của mình. Khi đến Trung Hoa, nó lấy tinh ba của lão giáo biến thành giáo lý tối thượng thừa của mình mà các nhà khoa học tâm lý học gọi là Thiền Tông, đó là Phật giáo bị thế tục hóa. Đến Việt Nam thì không có tôn giáo nào đặc biệt, không có tinh ba triết lý nào vĩ đại, nên Đại Thừa đã dung hợp ba tôn giáo lớn là Phật, Đại Thừa, Lão, Tiên Đạo, Khổng, Nho Đạo, lại thành một Phật giáo Việt Nam vạn hạnh dung tam tế. Sinh hoạt của Phật giáo mới này tiếp tục triển khai kinh sách phát triển bằng cách dựa theo phong tục tập quán dân gian, biến dần thành kinh sách của mình để đáp ứng nhu cầu mê tín dân gian. Cho nên trong chùa thờ đủ loại thần, thánh, tiên, Phật, ma, quỷ, cô, cậu, các bà chúa, quan thánh đế quân, thập điện minh dương, ngọc hoàng, thượng đế, long thần hộ pháp, bát bộ kim cang, cô hồn, các đảng, thập loại âm binh, nam tào bắc đẩu, hài cốt và vong linh của những người chết, vân vân. Kinh sách phát triển dạy đầy ắp những điều mê tín, nào là cúng vong, tiễn linh, thí thực cô hồn, các đảng, nào là cúng sao, giải hạn, cúng yếm, thần trù, quỷ dữ, nào là cầu siêu, cầu an, xin xăm, bối quẻ, xem ngày tốt xấu, trừ linh, trừ thần, vân vân. Mỗi chiều ở các chùa cổ xưa đều cúng thí thực cô hồn các đảng quỷ chùa bằng gạo muối, vân vân. Phung phí của đàn na thí chủ vô ích. Hình thức cúng bái tạo ra cớ có vẻ thực sự có thế giới siêu hình đang sống chung đụng với thế giới hữu hình của con người, mà mỗi tai ương, hoạn nạn, tật bệnh của loài người đều do con người của thế giới siêu hình tạo ra. Kinh sách phát triển của Đại Thừa đã lừa đảo con người bằng một thế giới siêu hình mang nhiều hình thức mê tín, lại còn gạt người khác bằng cách hy sinh to lớn với lòng đại từ đại bi, như Kinh Duy Ma Cật dạy: Bồ Tát bệnh thì chúng sanh bệnh. Có bao giờ Bồ Tát bệnh để chia sẻ nỗi khổ đau của chúng sanh được chăng? Đạo Phật đã dạy chúng ta biết rất rõ ràng, nhân nào quả nấy, ai đã tạo nhân ác thì phải gặt lấy quả khổ, không ai chịu thay quả khổ đó cho ai được. Đó là một đạo luật nhân quả công bằng và công lý của nhân loại. Vậy mà có Bồ Tát chịu khổ, chịu bệnh thay cho chúng sanh, như Chúa Định Đóng Đinh trên thập tự giá chịu tội thay cho môn đồ. Hành động của Bồ Tát như vậy có phi đạo đức chăng? Con người sanh ra trên thế gian này, như Đức Phật đã xác định, từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả, chết vì nhân quả. Xác định như vậy thì không có đấng tạo hóa nào sanh ra con người. Vì thế, không có kẻ nào ban phước giáng họa cho con người mà cũng không có kẻ nào thay thế sự khổ đau của con người. Cho nên câu Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh là câu lừa đảo gạt người của kinh sách phát triển, để chứng tỏ Bồ Tát là kẻ vĩ đại, Bồ Tát có lòng từ bi rộng lớn, thương xót đối với tất cả chúng sanh. Nhưng không ngờ lời nói dối trá thành phi đạo đức. Đối với đạo Phật, câu nói này là câu nói gian xảo lừa bịp người đệ nhất. Vì kinh Pháp Cú Phật dạy, ai đã tạo nhân ác thì phải gánh chịu quả khổ, không một ai chịu thay cho ai được. Đó là luật nhân quả công bằng tuyệt đối. Khi còn tại thế, Đức Phật đã từ chối: các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là một người hướng đạo chỉ đường mà thôi. Lời dạy này Đức Phật đã khẳng định sự từ chối không cứu độ ai hết, mà mọi người phải tự cứu mình. Cho nên những lời dạy của Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải tự hành thiện. Chỉ có hành thiện mới đem lại sự an vui cho mình, cho người và cho tất cả muôn loài sanh linh. Vậy mà Phật giáo phát triển có một Duy Ma Cật, dám bệnh thay cho chúng sanh, dám chia sẻ nỗi khổ đau của chúng sanh, thật là gan dạ, dám phá bỏ luật nhân quả. Nếu có một Duy Ma Cật làm được như vậy thì đạo đức trong thế gian này còn gì? Chúng sanh do không hiểu, tức là vô minh, mà làm điều ác, tạo tội lỗi rồi phải chịu nhiều thống khổ do hành động đó. Đạo Phật ra đời chỉ có mục đích cứu giúp con người thoát khổ bằng cách chỉ dạy cho họ thấu hiểu những điều họ làm là ác, là bất thiện và sẽ đem đến quả khổ đau cho họ, chứ không ai làm cho họ khổ mà chính họ. Để chứng minh lộ trình nhân quả cụ thể cho họ thấy và hiểu rõ hơn, thì từ đó họ không còn hành động làm ác, làm khổ mình, khổ người nữa. Thì chừng đó họ sẽ không còn chịu sự khổ đau nữa, tâm hồn họ sẽ được thanh thản, an lạc và luôn sống tùy thuận, hòa hợp với mọi người. Đạo Phật cứu người là giúp con người vén sạch màn vô minh, để từ đó họ sáng suốt, hiểu rõ không còn lầm lạc trong hành động ác, để không tự tạo khổ cho mình, cho người nữa. Sự hiểu biết tránh làm điều ác và luôn thực hiện làm điều thiện, nên Đạo Phật gọi sự hiểu biết đó là trí tuệ, hay gọi là tri kiến giải thoát. Nhờ có tri kiến giải thoát nên Đạo Phật gọi là đạo giải thoát. Tri kiến giải thoát đó không phải của ai khác, mà phải chính của mình mới giải thoát cho mình được. Cho nên câu nói Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh là câu nói nghe rất hay nhưng ý nghĩa rất dở, vì phi đạo đức, thiếu công bằng và công lý. Đối với luật nhân quả, không ai có thể đau bệnh hoặc chịu tai nạn thế cho ai được, và cũng không thể chia sẻ nỗi đau khổ với chúng sanh được. Câu nói Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh là câu nói láo, lừa đảo thật sự. Nếu quả có một Bồ Tát bệnh thay cho chúng sanh hoặc chia sẻ nỗi đau khổ này, thì chúng sanh phải hết khổ và ít nhất cũng phải giảm thiểu được sự đau khổ. Nhưng con người trên hành tinh này còn hết đau khổ đâu. Vậy thì Bồ Tát nói có đúng không? Nhưng luật nhân quả đã không chấp nhận điều này. Nếu chấp nhận điều này thì thế gian này còn lấy đâu gọi là đạo đức, công bằng và công lý? Một kẻ làm ác mà có người chịu thay tội khổ thì nhà giàu có, người làm quan, kẻ làm vua chắc không bao giờ có khổ đau, bệnh tật và tai nạn, vân vân. Nhưng thật sự, nhìn cuộc sống con người trên thế gian này, từ vua, chúa, quan, dân, người giàu có và đến những kẻ nghèo cùng, khốn khổ, mỗi giới, mỗi giai cấp đều có sự khổ đau, bệnh tật như nhau mà không có ai thoát khỏi, nhất là bốn sự khổ: sanh, già, bệnh, chết. Và cũng chẳng ai thay thế cho ai được bốn sự khổ này chút nào. Câu nói phi đạo đức nhân quả của Bồ Tát Duy Ma Cật đã làm cho kinh sách phát triển mất giá trị, nhất là đạo đức của con người. Nếu bảo rằng kinh sách phát triển chỉ là để dùng cho bậc thánh, hiền, Bồ Tát, chư Phật, tâm không còn sống trong các pháp đối đãi, tức là bất nhị, nên lời nói của Bồ Tát Duy Ma Cật vượt thoát các pháp đối đãi. Nếu luận như vậy thì còn sai hơn nữa. Thánh, hiền, Bồ Tát và chư Phật không còn biết đạo đức làm người nữa hay sao? Tức là không có pháp thiện và cũng không có pháp ác nữa, bất nhị. Hàng Sơn, Thập Đắc, Tế Công Hòa Thượng, Phật sống cựu Kim Sơn, ăn uống dơ bẩn, lại còn ăn thịt uống rượu, phạm giới tận cùng. Đó là các ngài sống tự tại vô ngại trong pháp môn bất nhị của Đại Thừa. Vì thế, các ngài không còn là con người, mà là loài ác quỷ từ pháp môn bất nhị đã sanh ra. Hiện giờ trong pháp môn bất nhị ấy còn sanh biết bao nhiêu loài ác quỷ nữa. Nếu chúng ta không chặn đứng được pháp môn bất nhị, thì một nguy cơ khiến cho con người không tiến bộ mà còn sống thụt lùi về thời lạc hậu, dã man, hung ác. Nếu bảo rằng chấp giới thì phạm hạnh, tức là đạo đức của người tu sĩ Phật giáo ở chỗ nào? Không lẽ đạo Phật không có đạo đức sao? Hay toàn là những thầy tu phạm giới, phá giới, vân vân? 250 giới tỳ kheo tăng và 348 giới tỳ kheo ni không phải là đạo đức Phật giáo sao? Người tu sĩ nào phạm giới, phá giới là người tu sĩ không có đạo đức và thiếu giáo dục đạo đức. Đừng dùng những danh từ chấp giới và tự tại vô ngại hoặc thõng tay vào chợ để bưng bít hay bịt miệng thiên hạ, để được sống chạy theo dục lạc thế gian mà người ta vẫn tưởng đó là Phật sống. Nên các vị giáo sĩ Bà La Môn dựng lên những nhân vật phá giới, phạm giới như Tế Điên Tăng, Phật sống Cựu Kim Sơn, Hàn Sơn, Thập Đắc để giúp cho quý thầy Đại Thừa và các thiền sư Đông Độ tự do phá giới, sống phạm giới mà tín đồ không dám phê phán. Đó là một tấm bình phong che đậy cho những người tu hành tu lợi. Kinh sách phát triển đã lầm, hay nói cách khác là không hiểu đạo đức của đạo Phật là gì, nên thường nói giọng kiêu kỳ, Đại Thừa, Tối Thượng Thừa, tự xưng mình là giải thoát trên hết. Vì Thánh Hiền, chư Phật, chư Bồ Tát, tất cả phàm phu và chúng sanh đều từ nhân quả sanh ra, mà đã từ nhân quả sanh ra thì không sống trong hành động thiện ác sao? Hành động thiện không phải là đạo đức sao? Và hành động ác không phải là phi đạo đức ư? Toàn bộ giới luật của Phật đều dạy chúng ta phải sống và hành động với đạo đức làm người, làm thánh nhân, làm Phật. Cớ sao những người thiếu hành động đạo đức mà chúng ta lại xem họ như Phật? Họ chỉ có một vài thần thông tưởng lòe biệp thiên hạ, chứ đức hạnh chẳng ra gì. Sao mọi người vô minh điên đảo, hễ thấy ai có chút ít thần thông đều cho họ là Phật, Thánh, Tiên, rồi cung kính, lễ bái và cúng dường, trong khi những hành động đạo đức của họ chẳng ra gì, còn tệ hơn người phàm phu là khác nữa. Phật và Thánh đều từ những con người phàm phu tu tập trao dồi thân tâm xa lìa ác pháp, không còn xảo quyệt, gian ngoa, lừa đảo, luôn luôn sống trong hành động đạo đức thì mới gọi là thánh nhân Phật. Có đâu dùng những lời hoa mỹ cao thượng như tự tại vô ngại, chấp giới, thõng tay vào chợ, đói ăn, khát uống, mệt ngủ liền, khiến cho những người chưa hiểu đạo đức nhân quả của Phật dễ bị lầm lạc. Họ tưởng những người này là bậc thánh cao thượng, dám hy sinh mình vì mọi người, chịu khổ đau vì nhân loại, vì loài người dẹp bỏ cá nhân mình thật là vĩ đại. Nhưng trong cái vĩ đại đó là không vĩ đại gì hết. Vì ai đã làm ác thì người đó phải gánh chịu quả khổ, không thể ai gánh vác cho ai được. Dù kẻ đó là thánh, thần, chư Phật, chư Bồ Tát cũng không thể gánh chịu cho ai được. Thế mới gọi là công bằng công lý. Còn có người chịu thay thế được quả khổ đau cho kẻ khác thì trên thế gian này có người làm sao có được đạo luật gọi là công bằng và công lý được? Nếu có người chịu khổ cho kẻ khác thì thế gian này sẽ ra sao? Như trên chúng tôi đã nói, nếu trên thế gian này không có một đạo luật công bằng như đạo luật nhân quả thì con người chỉ còn là một ác thú mà thôi. Vì thế, những lời nói chịu khổ cho nhân loại là lời lừa đảo bịp người với những người còn đang sống trong giấc mơ siêu hình. Chúng ta là những người còn phàm phu tục tử, còn sống trong cảnh đối đãi, nên chỉ biết ở trong cảnh đối đãi mà tu tập trao dồi đạo đức như thế nào để sống cùng chung nhau, đối xử với nhau mà tâm hồn thanh thản, an lạc, không làm khổ mình, khổ người, thì đó là chân hạnh phúc của loài người, và đó cũng là sự giải thoát của đạo Phật, giải thoát chung cho loài người, chứ không như kiểu giải thoát của kinh Vô Ma Cật, chỉ dành riêng cho những bậc Bồ Tát, chư Phật và Thánh Hiền với trí tuệ bất nhị. Đa số các tôn giáo hiện có mặt trên thế gian này đều xây dựng cho loài người một thế giới tuyệt vời, bất nhị. Cái thế giới ấy rất xa vời với loài người, vì con người không thể giới tới, không thể có trí tuệ nhất nguyên đó được. Chỉ có những bậc Thánh Hiền như Bồ Tát Duy Ma Cật trong kinh sách phát triển mà thôi. Thậm chí như Đức Phật, Ngài còn thua xa Bồ Tát Duy Ma Cật. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài cũng không dám sống trong pháp môn bất nhị, vì đó là pháp môn phi đạo đức. Những bậc thánh bất nhị này lý luận mơ hồ, trừu tượng, tưởng giải, chỉ là giấc mộng đẹp của Bà La Môn giáo mà thôi. Nhìn chung, giáo lý của các tôn giáo đều xây dựng cho loài người một giấc mơ đẹp để an ủi tinh thần con người trong cuộc sống lầm than và nhiều đau khổ, hơn là giải khổ ngay trên thực tế cho họ. Ngoài những giáo lý ấy, có một thứ giáo lý khác được mang một cái tên nhỏ bé, Tiểu Thừa Phật Giáo. Tiểu Thừa Phật Giáo chỉ mang một cái tên như vậy cũng đủ khiến cho người ta xem thường, coi rẻ, người ta tưởng tượng trong đầu giáo pháp đó chẳng ra gì, chẳng bằng ai, không cao siêu di diệu, nhỏ mọn, hạn hẹp, tầm thường, chẳng có gì để cho mọi người đáng quan tâm. Chính chúng tôi trong những ngày đầu mới xuất gia tu theo Phật, thấy kinh sách Tiểu Thừa là chúng tôi cũng có tư tưởng không muốn đọc và cũng không muốn tu theo nó nữa. Các bậc thầy tổ thường ca ngợi kinh sách Đại Thừa, khuyên chúng tôi nên học, đọc và tu theo những bộ kinh Đại Thừa như Pháp Hoa Kinh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Viên Giác Kinh, Duy Ma Cật Kinh, Đại Bủ Tích Kinh, Hoa Nghiêm Kinh, Pháp Bảo Đàn Kinh, Kinh Bát Nhã, vân vân. Khi học và đọc những bộ kinh này, chúng tôi thấy nó quá vĩ đại, lý luận tuyệt vời, chỉ rõ bản thể con người rất cụ thể. Nếu không có kinh sách này dạy, thì khó mà ai nhận ra được Phật tánh. Từ đó chúng tôi tin kinh sách này như là của báo. Các tổ, các bậc tôn túc và các thầy từ bao nhiêu thế kỷ nay đã bị kinh sách này lừa đảo, khiến tu hành lầm lạc, cứ tu theo các pháp môn đó mà tu chẳng đi đến đâu cả. Kết quả cũng chẳng có gì, chỉ có cảm giác an lạc của dục tưởng xúc, và cuối cùng chỉ có một vài thần thông tưởng. Như vậy mà các thầy tổ đã tự mãn nguyện, hoặc thấy sắc tưởng, thanh tưởng, phát hiện thấy trước mắt và tiếng nổ trong tai là tự cho mình tu chứng đạo. Con đường tu như vậy thật là đau lòng. Họ không biết chứng đạo là chứng cái gì, hay chỉ cần nói vô sở đắc là đủ mãn nguyện tu hành. Phật tánh, thần thông, các cảnh giới siêu hình như xuất hồn, nhập định, hay là tự tại vô ngại, ngũ uẩn giai không, phản bổn hoàn nguyên, phủ trùm vạn hữu, vân vân, đó chỉ là sống trong thế giới tưởng của tưởng tri. Ngộ nhận những trạng thái tưởng này cho là chứng đạo, nên các ngài truyền thừa với nhau về phương Bắc. Nhưng vì danh lợi nên mỗi ngài hùng cứ một phương, chia ra làm 5-7 tông 7 phái, Thiền Tông Trung Quốc. Đến Việt Nam, Thiền Tông thành lập ra phái Thảo Đường, Trúc Lâm, Liễu Quán, vân vân. Tên thì có khác, nhưng khuôn là Thiền Đông Độ thì không có gì khác cả, đều nhai lại bả mía của Trung Quốc. Đến thời đại chúng ta, Phật giáo Bắc Tông vẫn phát triển đều đều. Người tu thì đông vô số kể, mà đạt được thì chẳng có gì, chỉ là một trò lừa đảo bịp người mà thôi. Truyền thừa với nhau từ đời này sang đời khác, lúc thịnh lúc suy, nhìn chung chẳng có ai tu đến đâu cả, chỉ là diễn xuất tuồng hát trên sân khấu. Hết màn Tịnh Độ Tông đến màn Thiền Tông, hết màn Thiền Tông đến màn Mật Tông, hết màn Mật Tông đến màn Pháp Hoa Tông, vân vân. Cứ những tông này diễn tới diễn lui chẳng có gì mới mẻ cả. Người truyền đạo thì cũng chẳng biết mình truyền đúng hay sai của đạo Phật. Người tu thì lại nhắm mắt tu đùa, chẳng cần suy nghĩ xem xét kỹ lưỡng. Chỉ nghe Đại Thừa, Tối Thượng Thừa là ngon lành, là siêu việt. Còn những loại kinh sách Tiểu Thừa, Nguyên Thủy thì xem chẳng ra gì, liệt kê những loại kinh sách này là ngoại đạo. Lúc chúng tôi mới bước vào chùa tu hành, thích học được kinh sách Đại Thừa và thích tu thiền Tối Thượng Thừa, xem kinh sách Tiểu Thừa A Hàm như đồ bỏ, ngoại đạo, mà trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới đã cấm không cho học và tu giáo lý này. Tu như ông Xá Lợi Phất và ông Mộc Kiền Liên, tiên nữ Rắc Hoa còn dính mắt trong kinh Duy Ma Cật. Các ngài chỉ là hành thinh văn, không bằng Bồ Tát và Phật, uổng công tu hành mà chỉ ở những bậc thấp lè tè. Đối với Đại Thừa thì lời dạy của Đức Phật cũng chỉ là ngoại đạo, sao bằng kinh sách Đại Thừa kiến tánh thành Phật nhanh chóng như trở bàn tay. Đó là quan niệm hết sức sai lầm của chúng tôi, do bị ảnh hưởng kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ, vì thầy tổ truyền dạy cho nhau không ngoài kinh sách Đại Thừa. Xướng minh pháp môn Tịnh Độ, Tổ Vĩnh Minh Viên Thọ lại còn gạt người hơn nữa bằng những từ ngữ rất kêu: người tu thiền mà không tu tịnh độ, 10 người chưa được 1 người tu chứng. Người tu thiền mà tu thêm tịnh độ, như cọp mọc sừng, 10 người đều chứng cả. Tịnh độ còn dùng những lời lẽ cám dỗ và hăm dọa hơn cả những lời lẽ ở trên, để ngăn chặn và lừa đảo tín đồ một cách có thủ đoạn. Tịnh độ tông cho rằng thời đại chúng ta là thời đại mạt pháp, loài người sắp tận thế, chỉ có pháp môn tịnh độ tu hành dễ chứng và tu chưa chứng đạt cũng được Đức Phật A Di Đà rước về cõi cực lạc rồi tiếp tục tu hành. Sau những năm tháng tu hành với hoài bão làm chủ, sanh già bệnh chết, chấm dứt sự khổ đau của kiếp người, chúng tôi bị các pháp môn của Đại Thừa và Thiền Tông lừa đảo, đã phí hết thời gian của tuổi thanh xuân, hơn nửa đời người đem hết sức lực tu hành theo các pháp môn Đại Thừa và Thiền Tông. Chúng tôi kiến giải, triệt ngộ, được tất cả các công án và đang sống trong trạng thái tĩnh lặng. Biết bao nhiêu trạng thái tĩnh lặng, biết bao nhiêu trạng thái tưởng xảy ra, như thần thông biết chuyện quá khứ vị lai. Dù biết vậy, nhưng xét kỹ thì chúng tôi cũng chưa làm chủ được sanh già bệnh chết. Chúng tôi đã trở về với pháp môn Tiểu Thừa, may ra hy vọng còn làm chủ được thân tâm. Chúng tôi sống độc cư, sống đời sống trầm lặng, sống đúng giới luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào với đời sống tiểu dục chi túc. Chỉ xin cơm ngày một bữa mà thôi, chẳng có mong cầu gì khác. Chúng tôi tu pháp tứ chánh cần, tứ niệm xứ và tứ chánh định. Kết quả, chúng tôi hướng tâm đến tam minh. Chỉ trong vòng 6 tháng, với một nhiệt tâm nồng cháy, với một nghị lực dũng mãnh, với một ý chí sắt đá kiên cường, chúng tôi thành tựu làm chủ sự sống chết, tâm chẳng hề dao động trước bất cứ một đối tượng nào. Từ đó, chúng tôi biết rất rõ, kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ là của tôn giáo khác. Với dụng tâm của các vị tỳ kheo giáo sĩ Bà La Môn, thâm ý sâu độc muốn diệt trừ Phật giáo. Vì Phật giáo tồn tại và phát triển thì các tôn giáo khác không phát triển được. Tại sao vậy? Tại vì Phật giáo đập phá thế giới siêu hình, hủy diệt thần quyền sáng tạo, đem lại cho loài người một nền đạo đức giải thoát, không làm khổ mình, khổ người, biến cảnh thế gian thành thiên đường, niết bàn. Đạo Phật và các tôn giáo khác không thể đi chung nhau một đường, vì các tôn giáo khác có thế giới siêu hình, có thần quyền sáng tạo, có cảnh giới mơ hồ, trừu tượng, ảo huyền, có cuộc sống sau khi chết. Ngược lại, Phật giáo thiết thực và cụ thể hơn nhiều, không có thế giới siêu hình, không có thần quyền sáng tạo, không có thế giới mơ hồ, trừu tượng, ảo huyền, và không có cuộc sống sau khi chết. Nếu chánh pháp và đạo đức nhân bản của Phật giáo được phổ biến sâu rộng, khiến mọi người am tường và thực thi sửa đổi thói hư tật xấu, thì xã hội loài người mới sống đúng đời sống công bằng, bác ái, thì các tôn giáo làm sao còn chỗ đất đứng trên hành tinh này được. Thấy rõ điều lợi hại này, nên bằng mọi giá, các tôn giáo khác đều ước muốn biến dần Phật giáo thành một tôn giáo chấp ngã, có bản thể vạn hữu, Phật tánh đại ngã. Còn đạo đức của Phật giáo thì biến thành một thứ đạo đức nhân quả mê tín, để Phật giáo cũng giống như các tôn giáo khác trên hành tinh này. Cho nên câu nói Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh trong kinh Duy Ma Cật cũng là một câu nói lừa đảo phi đạo đức, nhằm để lường gạt những người chưa hiểu đạo đức nhân quả thiện ác của Phật giáo, chứ không thể lừa đảo lường gạt những người có giới đức và giới hạnh của Phật giáo được. Hiện giờ, mọi người chưa ai thông suốt đạo đức nhân quả. Luật nhân quả, kinh sách nhân quả của các kinh sách phát triển thuộc về loại kinh sách mê tín dị đoan, đó toàn là kinh tưởng. Hiện nay tín đồ Phật giáo Đại Thừa đặt trọn lòng tin vào những vị Bồ Tát, vì những vị Bồ Tát này thường ban phước lành và cứu khổ cứu nạn, cùng chia sẻ những sự đau khổ của chúng sanh. Không ngờ sự cứu khổ cứu nạn và chia sẻ sự đau khổ với chúng sanh là một điều không thể làm được. Không thể làm được vì luật nhân quả rất công bằng và công lý. Cho nên hành động cứu khổ cứu nạn và chia sẻ khổ nạn là phi đạo đức, là mất công bằng và công lý trong kiếp sống của loài người. Trích Đường Về Xứ Phật, tập 5, trang 32-60. Hỏi: có nhiều sách viết rằng khi một người tắt hơi thở rồi, nếu sờ vào mình người đó mà hơi nóng dồn vào chỗ nào đó trong khi tất cả chỗ khác đều lạnh hết, thì biết được rõ chỗ tái sanh của họ. Ví dụ, ở hai bàn chân nóng là sanh địa ngục, ở trái tim là người, ở mắt là trời. Căn cứ vào đâu mà họ nói như vậy, hay do tưởng tượng mà thôi? Xin Thầy chỉ dạy. Đáp: có thể khi chết đều có sự hoại diệt của cơ thể, chỗ nào hoại diệt trước là chỗ đó lạnh trước, chỗ nào hoại diệt sau là chỗ đó lạnh sau. Sự hoại diệt đều do căn bệnh của cơ thể. Trong thư, con ghi những lời giải thích của các nhà học giả đều là sai, không có căn cứ logic khoa học. Đó là tưởng giải của các nhà đại thừa. Còn Đạo Phật xác định sáu nẻo luân hồi rất rõ ràng. Một, cõi trời, bằng một trạng thái tâm thập thiện còn tưởng thức dục. Hai, cõi người, bằng trạng thái tâm năm giới còn ý thức dục. Ba, cõi Atula, bằng trạng thái tâm sân. Bốn, cõi ngạ quỷ, bằng trạng thái thân tâm đối khác. Năm, cõi súc sanh, bằng trạng thái thân tâm ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, bẩn thỉu, ăn uống đồ bất tịnh, hôi thối, rượu chè, say sưa, quậy phá, vân vân. Sáu, cõi địa ngục, bằng trạng thái thân tâm đau khổ, ê ẩm, nhức nhối, phiền não, bất an, bất toại nguyện, vân vân. Trong trạng thái tâm này, khi còn đang sống, cũng như lúc sắp lâm chung, đã xác định hướng đi rõ ràng của người này khi tiếp tục tái sanh. Đó là một điều xác định sáu nẻo luân hồi rất khoa học, thực tế và cụ thể của Đạo Phật, mà không có một tôn giáo nào xác định được như vậy. Chỉ vì các tôn giáo đều có thế giới siêu hình, bởi vì họ cho có thế giới siêu hình, nên hơi ấm của chân là sanh vào cõi địa ngục, ở tim sanh vào người, ở mắt sanh lên cõi trời, vân vân. Họ căn cứ vào kinh sách phát triển là một loại kinh sách tưởng giải của các nhà học giả thiền tưởng, tưởng giải ra cho hơi nóng xuất ra ở hai bàn chân là địa ngục, ở tim là người, ở mắt là trời, vân vân. Vì những điều này, họ không căn cứ và biết chắc được cõi trời, cõi địa ngục ở đâu, chỉ nói trong ảo tưởng mà thôi. Các cư sĩ đừng tin theo luận điệu mê tín lừa đảo người mà hầu hết các kinh sách phát triển nào cũng có. Không lừa gạt thế này thì lừa gạt thế khác, không dụ dỗ thế này thì dụ dỗ thế khác. Thường kinh sách này đưa chúng ta vào thế giới siêu hình mơ hồ ảo tưởng. Chúng ta nên căn cứ vào việc làm thiện hay ác của con người mà xác định được nẻo luân hồi của họ ở kiếp sau, chứ không phải hơi ấm trên thân người. Hỏi: một người học Phật phải nhìn cuộc đời như thế nào để không bị đắm chìm, lôi cuốn theo những lạc thú tầm thường của thế gian, nhưng cũng không bị người đời lên án là tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm, vân vân? Đáp: một người học Phật phải nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, nên không tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm. Người học Phật phải có tri kiến nhân quả, tri kiến thập nhị nhân duyên, tri kiến kiết sử, tri kiến ngũ uẩn, tri kiến ngũ triền cái, tri kiến về các pháp bất tịnh, tri kiến các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, tri kiến về lòng từ bi hỷ xả, vân vân. Nếu có những tri kiến như vậy, thì người này sẽ không bị đắm chìm, lôi cuốn theo những lạc thú tầm thường của thế gian. Muốn có những tri kiến này, thì người học Phật nên nghiên cứu kinh sách nguyên thủy, vì trong đó dạy rất đầy đủ và dễ hiểu. Không nên nghiên cứu kinh sách phát triển, vì kinh sách này sẽ gieo vào đầu óc của các bạn một thế giới ảo tưởng mơ hồ trừu tượng. Một khi các bạn phải chịu ảnh hưởng của nó, thì các bạn giống như người nghiện thuốc phiện, muốn bỏ mà rất khó bỏ. Người cư sĩ hiểu sao về Phật giáo có tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm? Về Phật giáo là phải có một tinh thần tích cực, tự lực trong sự tu tập các pháp môn, phải tích cực tự lực chiến đấu với nội tâm của mình khi có các ác pháp xâm chiếm để đem lại sự thanh bình cho tâm hồn, phải tích cực chiến đấu với ngoại pháp để đem lại cho mọi người một sự an ổn, một xã hội có trật tự. Về Phật giáo có hai giới tu tập: một, cư sĩ; hai, tu sĩ. Cư sĩ thì phải tu theo pháp của người cư sĩ. Pháp của người cư sĩ tu tập là một nền đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, thì thì làm sao có sự tiêu cực vô cảm lãnh đạm được? Nếu tiêu cực vô cảm lãnh đạm là làm khổ mình khổ người thì đâu có đúng chánh pháp. Có lẽ cư sĩ đã hiểu sai pháp Phật, không hiểu về pháp tu tập của người cư sĩ. Người cư sĩ chỉ sống có một ngày thọ bát quan trai như người tu sĩ mà thôi. Một tháng chỉ sống có một hoặc hai ngày thì đâu thể nào gọi là tiêu cực vô cảm lãnh đạm được. Phật dạy chúng ta biết ác pháp và thiện pháp. Ác pháp thì nên tránh và diệt để đem lại cho mình, cho người hạnh phúc an vui, chứ đâu phải lãnh đạm vô cảm. Ví dụ một, trong bữa tiệc mọi người ép chúng ta uống rượu, chúng ta từ chối không tùy thuận theo các ác pháp này mà bảo rằng chúng ta lãnh đạm thì không đúng. Chúng ta cương quyết làm được điều này là làm gương tốt đẹp cho người khác để mọi người tránh thứ độc hại này. Cho nên đạo Phật không phải là đạo yếm thế, tiêu cực, lãnh đạm, vô cảm, vân vân. Người hiểu đạo Phật yếm thế, lãnh đạm, vô cảm là người hiểu sai đạo Phật. Ví dụ 2, tình nghĩa vợ chồng là phải gần gũi nhau, chia sẻ nhau những nỗi buồn vui. Thế mà xa lánh nhau, nhạt nhẽo, lãnh đạm tình chồng nghĩa vợ để gọi là tuyệt dục thì Đức Phật đâu có dạy bao giờ. Mà Đức Phật dạy không nên tà dâm, dâm dục phải tiết độ. Vì tà dâm là làm hại gia đình, mất hạnh phúc. Dâm dục không tiết độ sẽ đem đến thân bệnh tật, mà thân bệnh đau thì sự an vui hạnh phúc gia đình mất. Đạo Phật nói đời khổ là để vượt qua mọi sự đau khổ đó, chứ không có nghĩa là trốn tránh khổ. Nói cách khác là để làm cho đời hết khổ. Làm cho đời hết khổ là phải tích cực hết mình. Vì thế mà đạo đức của đạo Phật là đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Hỏi: Thưa Thầy, chúng con xét thấy lâu nay những người cư sĩ tu theo Đại Thừa đa số không biết họ hiểu như thế nào. Khi chưa biết đạo thì còn đỡ, khi biết đạo rồi lánh vợ xa con, để cho những người trong gia đình phải buồn khổ và thù ghét đạo Phật. Thưa Thầy, theo cái hiểu cạn cợt của chúng con, có phải họ hành sai pháp không? Đáp: Họ không hành sai pháp, vì kinh sách Đại Thừa và các thầy Đại Thừa đã dạy chung chung như vậy, không phân biệt rõ ràng. Pháp nào tu tập của người cư sĩ và pháp nào tu tập của người tu sĩ, cứ ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, lại sám hối vân vân. Tu sĩ cũng tu như vậy và cư sĩ cũng tu như vậy. Cho nên người cư sĩ tu hành cũng giống như người tu sĩ. Vì thế gia đình đảo lộn, tình nghĩa chồng vợ dường như nhạt lẽo, bỏ bê con cái và nghề nghiệp như con đã nói ở trên, thật là vô cùng tai hại. Tu như vậy có bốn điều đáng trách. Một, thiếu đạo đức làm người, không tròn bổn phận, trách nhiệm đối với bản thân, vợ và con. Hai, tu như vậy đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Cư sĩ mà tu pháp của tu sĩ là một điều rất sai. Ba, tu như vậy chẳng đến đâu, mất thì giờ, uổng phí công sức, uổng phí một đời người. 4. Tu như vậy bản ngã của người cư sĩ càng ngày một to lớn hơn, do đó cư sĩ không tìm thấy sự giải thoát chân thật, chỉ sống giải thoát trong ảo tưởng. Cho nên thích tranh luận hơn thua, dựa theo lý giải của giáo pháp Đại Thừa và Thiền Đông Độ mà tranh luận hơn thua. 5. Tu như vậy, người cư sĩ chỉ đạt được miệng lưỡi nói pháp rất hay, nhưng kết quả làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi thì chẳng có gì. Vì thế, hiện giờ người cư sĩ tu rất nhiều, đi chùa rất đông, nhưng nhìn lại hoàn toàn là số không. Tham, sân, si, mạn, nghi vẫn còn nguyên vẹn, chưa có một vị cư sĩ nào làm chủ được đời sống, làm chủ được sự già yếu, làm chủ được bệnh đau và làm chủ được sự chết, tự tại trong sinh tử. Để khắc phục tình trạng này, Thầy sẽ soạn thảo ra một bộ sách giáo trình tu tập riêng cho người cư sĩ, đúng theo đường lối tu tập của Phật giáo Nguyên Thủy. Các con hãy chờ đợi bộ sách Đạo Đức Làm Người ra đời xong, thì giáo trình tu tập của người cư sĩ sẽ xuất hiện. Đó là câu trả lời cho những câu hỏi của con. Hỏi: Có một số người khi mới phát tâm tu hoặc làm công quả ở chùa, làm chức hướng dẫn cư sĩ và làm từ thiện xã hội. Mấy năm đầu thì thấy khuôn mặt rất dễ thương, nhưng khoảng thời gian sau thì nhìn khuôn mặt thấy quậy beo. Đụng việc người khác làm trái ý mình thì nổi sân đùng đùng. Có phải những người này làm phước mà còn cầu phước, không có phương pháp tu tập để kiểm soát bản ngã của mình? Khi thấy mình có công đôi chút thì tỏ vẻ hơn người, nên khi ai làm trái ý họ thì họ bực tức. Con hiểu như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: phần đông người ta tu phước hữu lậu, nên làm có chút ít công đức thì bản ngã to ra. Con hiểu như vậy rất đúng. Người có phước hữu lậu thì bản ngã theo phước đó mà to lớn ra, không những riêng cư sĩ mà cả tu sĩ nữa. Cho nên các vị tôn túc hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni hiện giờ hầu hết đều không tu tập đúng pháp ly dục, ly ác pháp của Phật giáo Nguyên Thủy. Cứ theo lộ trình Bồ Tát Đạo của Đại Thừa tu phước hữu lậu thì bản ngã sẽ to lớn vĩ đại. Theo lộ trình Bồ Tát Đạo của Đại Thừa tu phước hữu lậu thì bản ngã sẽ to lớn, danh cao, chức trọng, vân vân. Vì thế, các vị này dễ sân, dễ phiền não, đời sống của họ trong dục lạc của thế gian, ăn ngủ phi thời, họ chẳng bao giờ nếm được mùi giải thoát chân thật của Phật giáo. Trích từ trang web nguyenthuychonnhu.net, Giáo án tu tập, tập 5.